Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1055, chương 1054 vừa vặn. Ta cũng là ái ngươi, chìm vào trong biển Ni Bảo yên lặng cho chính mình cổ vũ, không có việc gì. Không có việc gì, nếu Phong Lạc Trần không tiếp thu được như vậy nàng, nếu hắn sẽ sợ hãi nàng. Như vậy nàng liền rời đi, cách hắn rất xa, đời này đều không hề xuất hiện ở trước mặt hắn, không có việc gì. Cùng lắm thì chỉ là không yêu, không quan hệ, nàng là quân Ni Bảo, nàng không sợ, làm như vậy thật nhiều thứ tâm lý xây dựng, nàng mới cổ đủ dũng khí từ trong nước toát ra đầu tới. Tinh quang đêm trăng hạ, nàng một đôi xinh đẹp đến kỳ cục mắt lam. Sợ hãi trộm ngắm Phong Lạc Trần mặt, Phong Lạc Trần thần sắc rất là ngạc nhiên. Đại khái không nghĩ tới loại này gần như huyền huyễn hình ảnh sẽ xuất hiện ở chính mình trước. Mặt, hắn ngước mắt lại lần nữa nhìn về phía Ni Bảo khi. Yêu dã mắt phượng tràn đầy phức tạp cảm xúc, như vậy ánh mắt. Là Ni Bảo chưa bao giờ từng ở hắn trong mắt nhìn đến quá, từ nhỏ đến lớn. Phong Lạc Trần đối bất luận kẻ nào đều đạm mạc xa cách. Duy độc đối nàng, hắn trước nay đều là giống như ấm dương tồn tại, mà nàng cũng đã sớm thói quen hắn đặc thù đối đãi. Đối mặt hắn có chút kinh ngạc mà lại hờ hững ánh mắt. Nàng hiện tại thích ứng không được, Ni Bảo thất vọng rũ xuống đầu. Trên trán tóc ngắn ướt nhẹp hỗn độn kề sát ở nàng trên mặt. Nhìn giống như là một con bị chủ nhân vứt bỏ mèo con dường như. Ủy khuất mà lại nhu nhược đáng thương. Người lựa chọn ta tưởng ta đã biết. Người sợ hãi ta nói. Ta đây liền rời đi. Ta sẽ ly ngươi rất xa. Nàng mang theo chua xót tiểu nãi âm thấp thấp vang lên. Phong Lạc Trần giữa mày gắt gao túc hợp lại. Ánh mắt vẫn luôn nhìn dưới nước. Ni Bảo vô thố đong đưa hồng nhạt đuôi cá. Hắn không nói. Lại một lần làm Ni Bảo tâm lạnh vài phần. Ta lập tức liền đi. Ngươi đừng sợ. Chỉ là. Nàng hít hít cái mũi. Tiện đà nói. Có thể hay không không cần đem ta thân phận nói ra đi. Ta không phải lo lắng cho mình. Chỉ là chuyện này một khi tuôn ra đi. Như vậy ta mụ mụ. Ca ca ta. Thậm chí toàn bộ quân gia. Đều sẽ đã chịu liên lụy. Cho nên Phong Lạc Trần, ta cầu ngươi giúp ta bảo mật. Nàng không thể bởi vì chính mình bản thân chi tư mà liên lụy người nhà. Đây là nàng lần đầu tiên cầu người. Hơn nữa cầu người kia vẫn là Phong Lạc Trần. Ni Bảo dùng sức chớp đôi mắt, không cho chính mình rơi lệ. Rồi sau đó xoay người, đuôi cá nhẹ nhàng đong đưa, bắn khởi nhiều đóa bọt nước, liền ở nàng sắp chìm vào trong nước khi. Phong Lạc Trần thanh âm chậm rãi vang lên, ai nói ta sợ hãi. Ni Bảo đưa lưng về phía hắn. Nhỏ nhỏ thân mình bỗng nhiên cứng đờ, sau một lúc lâu, mới chần chờ xoay người. Khó hiểu, ai, một tiếng, Phong Lạc Trần đây là có ý tứ gì? Liền ở Ni Bảo vẻ mặt mê võng khoảnh khắc. Phong Lạc Trần đã chậm rãi tự động bước chân, đi vào nàng bên người, nước biển kích động, lan tràn tới rồi hắn cổ, nhưng hắn lại là một chút đều không thèm để ý. Ni Bảo, hắn vươn tay, to rộng lòng bàn tay bao vây lấy nàng bàn tay đại khuôn mặt. Ta sợ nhất chính là ngươi sẽ rời đi ta, nhân loại như thế nào? Nhân ngư lại như thế nào? Hắn chỉ biết. Từ đầu đến cuối hắn sở nhận định, đều chỉ là trước mắt cái này tiểu nha đầu mà thôi, ngươi không sợ ta sao? Ta không phải nhân loại, ta là nhân ngư, Ni Bảo khiếp thanh nói, vì cái gì muốn sợ? Mặc kệ ngươi có phải hay không nhân loại, ngươi đều là cái kia ngây ngốc, đáng yêu Ni Bảo a, ngươi chính là ngươi, độc nhất vô nhị ngươi, Phong Lạc Trần. Ni Bảo cảm động nhìn hắn đôi mắt, nguyên lai, hắn nhìn nàng ánh mắt, trước nay đều là ấm, trước nay, đều chưa từng biến quá, còn có một việc, ta tưởng nói cho ngươi. Phong Lạc Trần ôn nhu nói, cái gì? Chỉ thấy Phong Lạc Trần đầu chậm rãi đến gần rồi nàng. Môi mỏng kề sát ở nàng bên tai. Vừa vặn, ta cũng là ái ngươi. Lựa chọn quyền từ đầu đến cuối đều ở trong tay ngươi. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.